7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, phần 8. Chương 8 Nguyệt Diệu Nhật cố manh phòng thay quần áo cởi ra quần áo sau đi vào phòng tắm. Bên trong đã có hai người ở, trong phòng tắm tổng cộng có 6 cái tắm vòi sen cách gian. Bên trái dựa tường vị trí 3 cái, bên phải 3 cái. Mỗi cái cách gian trước đều dùng màu trắng tắm mành che đậy, cố manh tuyển dựa tường tận cùng bên. Trong cách gian, trực tiếp chui vào tắm mành, đem dòng nước chạy đến lớn nhất, vừa tiếp xúc với độ ấm thích hợp dòng nước, thoải mái mà than thở một tiếng, đem ướt nhẹp đầu tóc sau này liêu, huynh đệ, ngươi nói ta đêm nay làm sao bây giờ? Di Vĩ vừa chết, ta đêm nay không được một người trụ một gian ký túc xá. Không có gì tự tin thanh âm từ cách vách truyền đến. Nghe được Di Vĩ tên, cố manh đối bọn họ nói chuyện để lại cái tâm nhãn, một người ở trong ký túc xá đãi một đêm. Ngẫm lại cũng quái khiếp người, một cái khác giọng nam nói. Ngươi cùng Di Vĩ tiếp xúc thời gian dài nhất, không phát hiện cái gì khác thường sao. Ngày đầu tiên liền treo, cũng quá xui xẻo, hơn nữa kia tử trạng, tê. Không dám hồi tưởng, Di Vĩ bạn cùng phòng là cái sinh viên. Tên là Vương Cô Ca, lá gan không lớn, thanh âm nghe tới mau khóc, ta sao có thể biết a? Tối hôm qua nháo quỷ lúc sau đều sớm ngủ, hắn liền ngủ trước cùng ta ăn lợi sao thủy kia muội tử thật đẹp. Tính cách nhiều mang cảm, mặt khác cũng đều không liêu cái gì, buổi chiều tổng vệ sinh khi chúng ta lại không ở một cái tổ. Ta đuổi quá khứ thời điểm hắn đã liền, thành thịt vụn, được rồi. Một nam nhân khác vội vàng ngăn lại hắn. Lão đệ, cùng ngươi thẳng thắn giảng, nếu không phải nam giáo sư còn ở chúng ta trong đội ngũ. Mỗi người đều có hiềm nghi, ta là rất muốn mời ngươi đến chúng ta ký túc xá chắp vá một đêm. Nhưng hiện tại loại tình huống này ngươi cũng minh bạch, đối ai đều không thể thiếu cảnh giác. Bằng không đợi lát nữa tập thể mở họp, ngươi nhìn xem đêm nay ai nguyện ý mang ngươi qua đêm mơ siêu, Vương Cô Ca khóc tang nói. Ta như thế nào liền quán thượng như vậy cái bạc mệnh bạn cùng phòng. Hiện tại người đã chết, mọi người đều hoài nghi đến ta trên đầu tới, Di Vĩ trước khi chết. Thật không có gì khác thường, nam nhân lại không yên tâm hỏi biến, Vương Cô Ca nóng nảy. Ca, ta thật không biết. Ta cùng hắn cũng chính là ngủ quá một đêm quan hệ cố manh đối mặt vách tường. Lau mặt thượng bọt nước, ngoặc kép, đồng học, lời này có nghĩa khác trong phòng tắm lại đi vào hai người, Hải Nha. Có người đã hưởng thụ thượng, này dòng nước rất đại a, nghe thanh âm là táo bạo lão ca Trương Quốc Cường, cố manh phía sau tắm. Mành bị kéo ra, hắn kinh ngạc một chút. Quay đầu lại nhìn lại, bạn cùng phòng của hắn chính ánh mắt sáng quắc mà đứng ở phía sau, đi. Đi, cố manh chiều hắn xua tay. Một tay theo bản năng che lại phía dưới. Đối diện còn có vị trí. Ta nơi này tễ không dưới, ân cần thực thiện mà cong môi. Thanh âm sạch sẽ đến giống dung tuyết. Trước tiên báo tin vui. Cố manh, ta có tên, cố manh chờ mong giá trị không quá cao. Nói. Gọi là gì, nếu nam nhân còn dám nói, bảo bối tâm can, linh tinh tên. Hắn muốn mắng chửi người, ân cần chút nào không thấy nơi khác chen vào phòng tắm cách gian nội. Kéo cố manh một bàn tay, cố manh xấu hổ. Hướng góc xúc, ngươi người này, như thế nào còn động tay động chân. Cố manh, Vương Cô Ca không biết khi nào phàn tới rồi trên cánh cửa. Thân cao vấn đề. Hắn lót chân cũng chỉ có thể lộ ra một đôi mắt. Nhìn xem cố manh, lại nhìn xem mạnh mẽ lôi kéo hắn tay cao lớn nam nhân. Hỏi, các ngươi đây là ngươi tình ta nguyện đâu? Vẫn là chơi cưỡng chế đâu? Cố manh giơ tay đem hắn đầu ấn đi xuống. Tẩy ngươi tắm, tư tưởng quá xấu xa. Đem đầu óc cũng hào hào tẩy tẩy. Nam nhân lúc này triển bình hắn bàn tay. Dùng đầu ngón tay ở mặt trên truyền. Cố manh, ta kêu ân cần không biết chữ, không biết nên như thế nào hình dung tên của mình, nếu không phải Bạc Diệp nói cho hắn, hắn thậm chí không biết này hai chữ muốn như thế nào đọc. Vì thế đành phải viết cấp cố manh xem, từng nét bút thập phần nghiêm túc, ân cần, Cố Minh ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Này vừa thấy liền có chút trố mắt, sương mù mênh mông gian. Nam nhân cúi đầu, tóc ngắn lưu loát, mũi cao thẳng, đen nhánh lông mi bị vòi hoa sen bắn đến ướt át. Mắt đuôi thoáng gợi lên, biểu tình thả lỏng khi như là hàm chứa ý cười, nếu không phải sọ não hỏng rồi. Hành vi cử chỉ có chút kỳ quái, kỳ thật là lớn lên rất có mị lực nam nhân, tên của ta như vậy viết. Ngươi xem hiểu chưa? Ân cần ngước mắt nhìn về phía hắn, không yên tâm nói, có phải hay không rất êm tai tên, so bảo bối tên này còn dễ nghe sao? Cố Minh hoàn hồn, nuốt nuốt nước miếng, cúi đầu nhìn về phía bị cầm tay, ngươi lại viết một lần, ta vừa rồi không thấy rõ, ân cần kiên nhẫn mà lại viết một lần. Lần này so thượng một lần tốc độ càng chậm ơ siêu ân, cảm ơn ân cần. Mỹ Ngọc Cẩn nghe có chút nữ khí, nhưng ngụ ý còn hành. Cố Minh rút về tay. Khá tốt, chúc mừng ngươi a. Rốt cuộc tìm về tên, ân cần cười một chút, lo chính mình nghiêng đi thân. Tễ đến vòi hoa sen phía dưới xối ướt tóc, ngươi không cần lo lắng. Ta hiện có tên, thuyết minh ta cùng người thường giống nhau. Không phải người xấu, về sau an tâm thoải mái cùng ta ở bên nhau đi, Cố Minh minh bạch. Hắn là nhớ đại gia hoài nghi hắn mà không muốn cùng hắn tổ đội sự. Có chút đau lòng, ta không hoài nghi quá ngươi. Thật sự, bởi vì liền ngươi này chỉ số thông minh. Là làm không được vài ác lúc này. Bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân, liền hai cái vị trí. Này, không quan hệ, ta cùng Candy dùng một gian, là bạc Diệp Thanh âm ơ siêu Cố Minh lúc này mới ý thức được bất chi. Bất giác bị ân cần đoạt tắm vòi sen vị, hai người giờ phút này chính tễ ở nhỏ hẹp không gian nội. Nhưng mà hiện tại bên ngoài cũng không có dư thừa không vị, hắn nhìn mắt nam nhân. Tức giận nói, nhanh lên tẩy, tẩy hảo ta cũng muốn dùng, sao ca, ta tẩy hảo, đi trước a. Bên ngoài truyền đến vương coca thanh âm ơ siêu vương coca bưng bồn vén rèm lên. Dẫm lên dép lê, lạch cạch đi ra ngoài. Cùng cách vách nam nhân lên tiếng kêu gọi, trải qua bên cạnh kia nam nhân cách gian khi. Hắn nghe được rõ ràng, phụt một tiếng, quay đầu nhìn lại. Màu trắng tắm mảnh thượng tiêu nước bắn huyết sắc kia tình trạng. Rất giống có người ở bên trong hướng mảnh thượng bắt một chậu huyết, vương coca trực tiếp há hốc mồm. Định tại chỗ, mà xa tắm mảnh thượng nhiễm hồng tảng lớn. Máu tí tách mà đi xuống chảy, mảnh phía dưới, thủy triều giống nhau màu đỏ bừng lên, thẳng đến kia hồng lan tràn đến vương coca trên chân. Hắn mới tìm về thanh âm, thất thanh kêu sợ hãi, người chết lạp, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tiểu khả ái dinh dưỡng dịch, hết chương.